Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, cầu Tả Dương làm minh chủ. Không riêng gì mấy vị thành chủ kinh sợ, vô lượng môn trưởng môn thượng quan thừa vận cũng kinh sợ. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Tả Dương chiến sủng sẽ là một cái thi đấu một cái sinh mãnh. Mà vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái này bốn cái chiến sủng liền nhất cử thay đổi chiến trường tình thế. Hiện tại vô lượng môn 15 vạn đại quân, quân tâm sĩ khí đã bắt đầu băng. Lại như vậy chiến đấu kịch liệt đi xuống, coi như cuối cùng chiến thắng, vậy cũng chính là thắng thảm. Rốt cuộc vô lượng môn chính là chiếm quân đội số lượng ưu thế, lấy nhiều đánh ít, bằng không chính là thua không nghi ngờ. Hiện tại ngược lại là đến phiên thượng quan thừa vận gấp gáp. Không thể lại như vậy chiến đấu kịch liệt đi xuống. Thu binh, thượng quan thừa vận, lúc này chính là truyền đạt bây giờ thu binh chỉ lệnh. Ngưng chiến sau, tuy rằng lấy nghịch nghĩa quân, tại một phen chiến đấu kịch liệt sau tổn thất nặng nề, nhưng là sĩ khí vang dội, bởi vì tứ đại chiến sủng gia nhập, thay đổi chiến cuộc mà đầu đừng báo cáo thắng lợi. Tam quân tướng sĩ vốn là vui sướng hớn hở, không khỏi sùng kính nhìn xem tứ đại chiến sủng chiến trường chém giết. Đây là chủ tướng có khả năng đưa đến ngưng tụ quân tâm tướng sĩ hung hãn không sợ chết tác dụng. Đại gia mở cái hội đi. Tả Dương lại là thở dài, trong lòng của hắn lại là cũng không có lạc quan như vậy. Nguyên nhân có ba, một là lấy nghịch nghĩa quân đối chiến vô lượng môn, thủy chung là lấy ít chiến nhiều. Hai là tại chiến đấu lực phương diện, lấy nghịch nghĩa quân ở vào yếu thế. Ba là lấy nghịch nghĩa quân đến bây giờ còn không có đề cử ra một cái tân minh chủ. Không có minh chủ, lại không có lực ngưng tụ, truyền đạt không thống nhất chỉ lệnh, chung quy là bị động ứng đối vô lượng môn công kích. Mà không cách nào lựa chọn chủ động xuất kích, thủy chung không phải cái biện pháp. Đừng nhìn hiện tại lấy nghịch nghĩa quân trận đầu báo cáo thắng lợi, đó là bởi vì vô lượng môn 15 vạn đại quân bị đột nhiên gia nhập chiến cuộc tứ đại chiến sủng giết mộng, giết phá gan, quân tâm sĩ khí đê mê, mới có lấy đầu đừng báo cáo thắng lợi. Thành chủ phủ, nghị sự đại sảnh, lần này Tả Dương chính là lần nữa ngồi ở thượng vị trí đầu não. Mấy vị khác thành chủ lại là một bộ lẽ ra nên như vậy biểu tình. Đem so với phía trước, bọn họ tâm lý chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hết thảy đều bởi vì Tả Dương chính là tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư. Dưới trướng tứ đại chiến sủng đánh đâu thắng đó, khiến cho lấy nghịch nghĩa quân trận đầu báo cáo thắng lợi. Lấy Tả Dương trước mắt huy vọng, hắn tới làm thượng vị trí đầu não không có ai sẽ có dị nghị, ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên. Ân, Tả Dương chính là thỏa mãn gật gật đầu. Theo cái này đánh một trận tứ đại chiến sủng cũng là cho Tả Dương kiếm đủ mặt mũi. Đối với tự tiến cử đương lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ, nội tâm cũng càng thêm có tự tin. Vẫn là câu nói kia, ta Tả Dương tự tiến cử vì lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ, ai tán thành ai phản đối, có tự tin. Tả Dương lại nói những lời này lúc, hỗ trợ so với lúc trước không thể nghi ngờ càng thêm tự tin, càng thêm bá khí. Đây là uy vọng tứ đại chiến sủng dùng thực lực cứng rắn cho đánh ra tới. Tả Dương chính là vừa dứt lời, mấy vị thành chủ chính là lẫn nhau nhìn xem. Phản đối, làm sao có thể phản đối, lấy nghịch nghĩa quân đầu đừng báo cáo thắng lợi, cơ hồ là toàn bộ nhờ Tả Dương dưới trướng bốn cái chiến sủng. Nếu là không có Tả Dương, chỉ sợ hiện tại thế cục đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Đang ngồi các vị, chỉ sợ lúc này đều muốn lấy như thế nào chạy thoát thân đi. Chỗ nào có thể êm đẹp ở chỗ này ngồi lên nha. Cho nên cực kỳ thành chủ chính là lẫn nhau nhìn sang, cũng đều tán thành Tả Dương đương lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ. Hừ, ta phản đối, ngay tại mục đích chung, đại gia sắp gật đầu đề cử Tả Dương làm tổng minh chủ thời điểm. Lại là đột nhiên xuất hiện một cái không hài hòa tạp âm. Có người đứng ra phản đối, mà phản đối người chính là Xích Thanh huyện thứ nhất Phú Hồ Sơn thành thành chủ Vũ Nguyên Tư. Các vị, đừng muốn quên là ta Vũ Nguyên Tư cung ứng lấy nghịch nghĩa quân lương thảo quân nhu. Không có ta Vũ Nguyên Tư, đại gia có thể êm đẹp ngồi ở chỗ này kết minh sao? Ta Vũ Nguyên Tư cũng giống nhau tự tiến cử vì minh chủ, ai tán thành ai phản đối. Vũ Nguyên Tư lại là đứng ra, rất là đương nhiên nói, tại hắn nhìn tới, nếu là không có hắn Vũ Nguyên Tư cung cấp vô số kể lương thảo quân nhu, như vậy cuộc chiến này còn đánh cái gì lực? Cái này tốn thời gian một lúc lâu ngươi chiến tranh, nói cho cùng không phải là thu tiền lương thực cung ứng sao? Hắn Vũ Nguyên Tư trả giá điều như vậy, đương lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ, đây không phải là chuyện phải làm sao? Cũng không nhìn một chút, không có hắn Vũ Nguyên Tư, các ngươi từng cái một chơi đùa đến chuyển sao? Cái này, Vũ Nguyên Tư nhảy dựng ra tới, cùng Tả Dương tranh đoạt cái này vị trí minh chủ, lại là nhường nguyên bản duy trì Tả Dương mấy vị thành chủ trở nên do dự lên. Ta Vũ Nguyên Tư hôm nay đem lời đặt xuống ở đây, đại gia nếu không đề cử ta làm minh chủ, như vậy sau này thuế ruộng cung ứng ta Hồ Sơn Thành đã có thể cung cấp không hơn. Hừ, rốt cuộc địa chủ gia cũng không có lương tâm không phải? Vũ Nguyên Tư chính là một tiếng hừ lạnh, lực lượng đầy đủ bắt đầu uy hiếp. Cái này một uy hiếp lại là lệnh mấy vị thành chủ cực kỳ hoảng sợ, trực tiếp bắt chẹt ở đại gia chỗ hiểm. Cán cân nghiêng đã bắt đầu hướng Vũ Nguyên suy nghĩ nghiêng. Chỉ cần ta có thể đương thượng minh chủ, các vị thành chủ chỗ lĩnh chi đại quân, mỗi 3 ngày quân nhu lương thảo, cung cấp ta hết thảy gia tăng gấp 2. Vũ Nguyên Tư vì đương thượng minh chủ, lần này cũng thật sự là liều mạng. Chính là vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là một phen uy hiếp, trực tiếp bắt chẹt ở mấy vị thành chủ cổ họng chỗ hiểm. Ngay sau đó lại là một phen ân huệ, trực tiếp đánh trúng mấy vị thành chủ điểm yếu. Có thể nói hào khí đốn sinh, hắn Vũ Nguyên Tư chính là có tiền, Hồ Sơn Thành liền là giàu có và đông đúc. Ta duy trì Vũ Thành chủ, ta cũng duy trì Vũ Thành chủ. Vũ Thành chủ xác thực cống hiến đại, không có hắn cuộc chiến này đánh không? Đúng vậy a, Vũ Thành chủ làm tổng minh chủ là chuyện phải làm. Cuối cùng mấy vị thành chủ chính là lần lượt tỏ thái độ, biểu đạt đối với Vũ Nguyên Tư duy trì, mà trái lại Tả Dương lại là lúng túng, không có người nào biểu thị duy trì. Đun sôi áp tử, liền như vậy mắt thấy bay, bị mấy vị thành chủ cho phơi khô tại nơi này. Ha ha, tốt a, như vậy ta Vũ Nguyên Tư chính là lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ. Vũ Nguyên Tư nhịn không được chính là cười to lên, tiếng cực kỳ khiêu khích, biểu tình đắc ý nhìn Tả Dương một cái. Cùng hắn tranh đoạt tổng minh chủ vị trí này, bằng ngươi cũng tranh được qua? Ngươi là ngự thú sư thì sao? Ngươi dưới trướng tứ đại chiến sủng cường vô cùng lại có thể thế nào? Lão tử chính là có tiền, ngươi còn không phải ngoan nghe lời nghe ta hiệu lệnh? Ha ha, thằng nhãi danh thất phu không đủ cùng mưu. Tả Dương chính là lắc đầu, nản lòng thoái chí phía dưới chính là cười lạnh lên tiếng. Trực tiếp đi, Tả Dương hiện tại cũng không muốn nói cái gì, cũng không muốn tranh cãi nữa cái gì. Đám này ngu xuẩn heo đồng đội, vậy mà đề cử Vũ Nguyên Tư làm minh chủ, quả thật ngu không ai bằng. Vậy có thể đối phó e rằng lượng cửa sao? Tả Dương nghĩ nghĩ, từ trước đến nay liền không có biến qua, đó chính là đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Hắn Tả Dương nếu không làm cái này cái tổng minh chủ, các ngươi những cái này cặn bã căn bản chơi không lại vô lượng môn. như vậy cũng còn cùng các ngươi chơi đùa. Đây chẳng phải là rảnh rỗi đến nhức trứng sao? Vô liêm sỉ, Tả Dương ngươi thật lớn mật, ngươi dám không đem bổn minh chủ để vào mắt. Tả Dương trực tiếp rời đi, lại là trực tiếp chọc giận Vũ Nguyên Tư. Hắn không nghĩ tới Tả Dương vậy mà như vậy cương liệt. Trong một tình thế phía dưới vậy mà trực tiếp trở mặt. Ngươi muốn chết sao? Tả Dương quay đầu lại trừng, trong ánh mắt để lộ ra sát khí, lại là trực tiếp đem Vũ Nguyên Tư sợ tới mức mồi liệt trên mặt đất. Lúc này chính là sợ hãi đến không dám nói lời nào. Cái này thời điểm hắn mới nhớ tới, Tả Dương thế nhưng mà một cái, một lời không hợp liền một quyền đánh giết Ngô Nguyên Kỳ tồn tại. Bực này bạo ngược nóng nảy, hắn Vũ Nguyên Tư cũng không dám trêu chọc. Hừ, Tả Dương chính là một tiếng hừ lạnh, lúc này chính là xoay người rời đi, chuẩn bị trở về đến đại doanh, mang lên sủng thú nhóm rời đi. Có cái gì nha, cùng lắm thành chủ này mặc kệ, cùng lắm rời đi Xích Thanh huyện lại mỗ phát triển chính là. Tiên giới như vậy lớn, hắn Tả Dương tại nơi nào không thể tiêu dao a? Ngay tại Tả Dương trở lại đại doanh, cùng sủng thú thương nghị rời đi thời điểm, ngoài thành tập hợp lại vô lượng môn đại quân, lại là bắt đầu mãnh liệt công thành, làm vì tân minh chủ Vũ Nguyên Tư, lúc này chính là xuất lĩnh một đám thành chủ, vội vội vàng vàng lên thành ngăn địch, trong chốc lát, lấy nghịch nghĩa quân, hẳn là bị vô lượng môn cho giết đến quân lính tan rã. Tình thế nguy cơ, Minh Thành đều nhanh muốn phá, chính là trực tiếp dọa ngốc Vũ Nguyên Tư cùng với mấy vị thành chủ. Hỏa thiêu cái mông, thành phá mạng nhỏ cũng không bảo vệ. Vũ Nguyên Tư cùng với mấy vị thành chủ chính là rốt cuộc biết gấp, đồng thời bọn họ cũng tỉnh ngộ lại. MMP, các người đều là đầu óc heo, không có người ta Tả Dương có thể làm sao? Đúng vậy a. Ngăn cản vô lượng môn, toàn bộ nhờ nhân gia Tả Dương, đề cử Vũ Nguyên Tư làm minh chủ có ích lợi gì sao? Cái này vị trí minh chủ liền không phải Tả Dương không ai có thể hơn. Còn thất thần làm gì? Nhanh đưa Tả thành chủ đuổi trở về a. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi cầu hắn làm cái này cái. Tổng minh chủ, phản ứng kịp, đầu óc thanh tỉnh mấy vị minh chủ. Nhịn không được chính là mắng to lên tiếng, hoàn toàn không để ý sắc mặt khó coi Vũ Nguyên Tư là một bộ như thế nào đặc sắc biểu tình. Hắn cái này vị trí minh chủ, cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, cũng đã là triệt để rơi vào tình huống khó xử, cực kỳ lúng túng chính là, hắn cũng phát hiện cái này vị trí minh chủ, vẫn phải là nhân gia Tả Dương tới làm, không có người ta Tả Dương. Thành này một phá lúc sau, bọn họ liền mạng nhỏ đều bảo vệ không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.